hôn sai 55 lần. Chương 270. Càng ngày càng hiểu chuyện 10. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn La Tổng nhìn thấy Đường Thời vỗ tay cũng vội vàng vỗ tay cũng khen ngợi. Cố tiểu thư thật lợi hại. Cố Khuynh Thành bị hai người khen như vậy hơi có chút xấu hổ, cô nghĩ đến mình muốn ở trước mặt La Tổng biểu hiện ra quan hệ thân mật mình cùng Đường Thời, liền liếc mắt nhìn Đường Thời một cái cười mỉm nói. Không phải tôi lợi hại, là Đường Thời lợi hại. Thời điểm không có người ngoài cô đã từng ở đài ngắm cảnh lo lắng gọi tên anh một lần, trong miệng cô vĩnh viễn đều là Đường Tổng, Đường Tiên Sinh. Hiện tại cô vậy mà ôn hòa nhã nhặn gọi tên anh, đáy mắt Đường Thời nhìn Cố Khuynh Thành đột nhiên sáng lên. La Tổng lại bởi vì những lời này của Cố Khuynh Thành mà trở nên có chút khó hiểu. Cố tiểu thư chơi bóng đẹp tại sao Đường Tổng lại lợi hại? Cố Khuynh Thành ngại ngùng cười cười. Bóng của tôi là Đường Thời dạy. Đường Thời vừa mới vỗ tay, hiện tại biết được bóng Cố Khuynh Thành là Đường Thời dạy, xem ra cô gái có quan hệ thân thiết cùng Đường Thời không phải Phùng Y Y mà là Cố Khuynh Thành a. La Tổng tiếp tục vuốt mông ngựa mà còn là nhất tiễn song điêu, một mũi tên trúng hai đích, đã khen Đường Thời lại khen Cố Khuynh Thành. Quả nhiên là sư phụ giỏi dạy dỗ đồ đệ cũng giỏi. Sư phụ giỏi dạy đồ đệ cũng giỏi. Khóe môi Đường Thời nhịn không được cong lên, anh cầm gậy gôn, động tác lưu loát vung lên, thời điểm gậy gôn sắp tiếp cận bóng anh đột nhiên chuyển cổ tay một phen, bóng bị anh đánh cho lệch khỏi quỹ đạo rất xa hố nhỏ. Đường Thời đánh ra một đường cầu sai như vậy, trên mặt không có chút nào xấu hổ, thậm chí trên mặt còn mang theo mỉm cười ung dung. Mặc dù trong miệng Đường Thời nói như vậy, nhưng mà La Tổng vẫn tinh mắt nhìn ra một bóng vừa mới kia là Đường Thời cố ý đánh lệch. Đây rõ ràng cho thấy Đường Thời giống như là vì tạo ra niềm vui cho Cố Khuynh Thành. La Tổng nhìn thấy Đường Thời đưa bóng cho Cố Khuynh Thành, ông ta càng không dám thắng mà còn vì lấy lòng Cố Khuynh Thành đồng thời lấy lòng Đường Thời, cho nên thời điểm lần này vung gậy ngay cả bóng cũng chưa nhắm chuẩn. Đường Thời liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành đánh bại mình và La Tổng một cái, chậm rãi mở miệng. Người đồ đệ này của tôi thật đúng là trò giỏi hơn thầy mà. Đường Thời tùy ý đưa gậy gôn cho nhân viên bên cạnh, sau đó nhận nước khoáng trong tay nhân viên, vặn mở cái nắp thuận lý thành trương đưa cho Cố Khuynh Thành bên cạnh. Hành động anh như vậy làm cho La Tổng cảm thấy càng thêm xác nhận, Đường Thời thích Cố Khuynh Thành có thể nhiều hơn Phùng Y Y, xem ra quyết định của ông ta là sai lầm, bất quá may mắn ông ta còn chưa ký kết hợp đồng, ông ta phải mau chóng liên hệ Cố Chính Nam, đương nhiên ông ta vẫn còn không quên bán cho Cố Khuynh Thành một cái nhân tình. Cố tiểu thư, cha cô gần đây có khỏe không? Không biết ông ấy khi nào thì có thời gian ký hợp đồng hợp tác công trình cùng tôi. Cách chương.